tốt nhất con rể, chương 511, dùng hắn, tùy tiện cũng đủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ quay đầu nhìn qua hắn cười nhạt một tiếng, nói ra cho nên ta mới vừa nói, đồ đệ của ngài luyện 10 phần không tệ, so trên đường cái những cái kia biểu diễn gánh xiếc muốn mạnh, bất quá, cũng chỉ là mạnh mẽ như vậy ném một cái ném mà thôi. Bát Sát Nha Lộ tiểu tử, ngươi mắt mù sao, ta vừa rồi dùng lồng ngực tiếp lấy thế nhưng là đạt đạt. Phục Bộ nghe nói như thế có chút tức không nhịn nổi, nắm chặt nắm đấm, hai mắt trừng trừng, đi tới hướng Lâm Vũ giận mắng một tiếng. Vâng, ngươi vừa rồi xác thực tiếp nhận đạn, bất quá trong này đồng dạng không thể thiếu ngươi cộng tác công lao, vừa rồi hắn nổ súng thời điểm, cổ tay một mực tải trên dưới run run, vô hình lúc đó có lợi đối với đạn bắn ra. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một câu bên trong. Như vậy cũng tốt so đem một khối tảng đá dựng thẳng đánh tới hướng một khối thủy tinh mà nói, rất có thể trực tiếp đem thủy tinh đánh nát thế nhưng nếu như từ một bên ném đi qua tảng đá rất có thể sẽ bắn ra, mà thủy tinh tự nhiên cũng sẽ không nát nhưng. Phục Bộ nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng giật mình, gặp Lâm Vũ ánh mắt vậy mà như thế độc ác, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, bất quá vẫn là cắn răng mạnh miệng nói ra tốt, vậy lần này ta để ngươi mở ra súng, nếu như ta nếu là lại đem đạn tiếp xuống, vậy ngươi dù sao cũng nên thừa nhận ta luyện chính là trí cương thuần thể. Đi, vãng sinh thánh thể, ngươi thằng ngu này. Đức Xuyên Trường Tín nghe nói như thế rất là tức giận hướng Phục Bộ mắng một tiếng. Đúng, vãng sinh thánh thể. Phục Bộ lập tức uốn. Nắn tới, nâng cao thân thể lạnh giọng nói ra, ngươi liền nói thế nào, thương này để ngươi mở ra thua ngươi nói xin lỗi ta, nói đi, ngươi có dám hay không đáp ứng. Kỳ thực hắn đối với mình hay là 10 phần có lòng tin, coi như Lâm Vũ thẳng tắp hướng bộ ngực hắn đi lên bên trên một súng, hắn cũng có lòng tin có thể tiếp được chỉ bất quá chắc chắn sẽ thụ nội thương, cùng lắm thì trở về thật tốt dưỡng dưỡng chính là. Đúng vậy a, Hà thiếu tá, vậy chúng ta liền do sự thật đến nói chuyện, lần này chúng ta để ngươi mở ra một thương này. Mặc dù ngươi đây rõ ràng là chơi xấu, nhưng chúng ta Đại Húc Nhật Đế quốc lòng dạ rộng rãi, không chấp nhặt với ngươi. Đức Xuyên Trường Tín hừ lạnh một tiếng, thế nhưng nếu như ngươi một thương này mở đi, nếu là Phục Bộ ở ngực hay là hoàn hảo không chút tổn hại, vậy ngươi liền muốn trịnh trọng cùng chúng ta xin lỗi. Vừa mới nói xong, hắn quay đầu nhìn về Hồ Hải Phàm, ánh mắt lăng lệ nói. Hồ trưởng phòng, đồng thời ta cũng muốn ngươi đối với chúng ta kiếm đạo tông sư minh xin lỗi, rốt cuộc Hà Gia Vinh là thủ hạ ngươi, đại biểu là các ngươi quân tình sử. Hồ Hải Phàm nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, phải biết, để cho hắn cúi đầu xin lỗi, vậy thì tương đương với để cho quân tình sử cho kiếm đạo tông sư minh cúi đầu xin lỗi a tốt. Không đợi Hồ Hải Phàm nói chuyện, một bên Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt cười nói, bất quá ta nếu là dùng súng ngắn mà nói, có chút quá khi dễ các ngươi, như vậy đi ta liền dùng hắn đi. Lâm Vũ đang khi nói chuyện chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, mặt mỉm cười hướng mọi người nói ra. Mọi người nghe vậy sắc mặt khẽ động ánh mắt, cùng nhau hướng Lâm Vũ trên tay nhìn lại, sau đó kinh thanh một mảnh. Ngân châm, Lâm Vũ cầm trong tay lại là một cái nhỏ như sợi tóc ngân châm. Đây cũng quá trò đùa đi. Đang ngồi một đám sĩ quan sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh thanh nổi lên bốn phía, mặc dù bọn hắn đối với châm cứu tiếp xúc không nhiều thế nhưng cũng biết cái này ngân châm tính chất so sánh mềm, cho dù là từ độ cứng hay là phẩm chất tới nói, đều ngay cả một cái tú hoa châm cũng không bằng. Đừng nói người ta Phục Bộ là vãng sinh thánh thể hoặc là nói sẽ ngạnh khí công, chính là người ta cái gì cũng không biết, bằng người ta thể trạng, chỉ cần cơ bắp hơi một kéo căng sức lực căn này ngân châm cũng đừng nghĩ vào Phục Bộ ra thịt. Hồ Hải Phàm cùng Phạm Thiếu Tướng bọn người thấy rõ ràng Lâm Vũ trong tay ngân châm phía sau sắc cũng là đột nhiên tái đi, không biết. Lâm Vũ có phải hay không bị đốt bôi? Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Phạm Thiếu Tướng cùng mấy cái cao tầng sắc mặt âm u tỏ ra cực kỳ bất mãn. Một bên Đức Xuyên Trường Tín thấy thế ngược lại là sắc mặt vui mừng, trực tiếp không cho Hồ Hải Phàm mở miệng nói chuyện cơ hội, sợ Lâm Vũ đổi ý, vội vã không nhịn nổi nói tốt. Tốt, một lời đã định, Hà Thiếu Tá với tự tin. Ta thưởng thức ngươi, hắn lời này vừa ra, vừa muốn mở miệng ngăn cản Lâm Vũ Hồ Hải Phàm ngạnh sinh sinh đem lời nén trở về. Lâm Vũ tự hồ nhìn ra Hồ Hải Phàm lo lắng, hướng hắn tự tin cười một tiếng, nói ra thủ trưởng, ta biết cử động lần này đại biểu cho chúng ta quân tình sử mặt mũi, ngài yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Hồ Hải Phàm nghe được Lâm Vũ lời này có chút bất đắc dĩ thở dài, nghĩ lại cũng thế, nếu là ngăn trở Lâm Vũ. Quân tình sử mặc dù tạm thời bảo vệ mặt mũi thì có ích lợi gì, như Phục Bộ thật luyện thành trí cương thuần thể, vậy kiếm đạo tông sư minh như thường sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội trà đạp quân tình sử tôn nghiêm. Đúng vậy a, Hồ trưởng phòng, ngươi hẳn là đối với chính ngươi bộ hạ có lòng tin đi. Đức Xuyên Trường Tín hơi có chút được tiện nghi còn khoe mẽ lo lắng nói. Hà Gia Vinh, ngươi có phải hay không trong lòng có vấn đề a? Đại nam nhân nhà tùy thân còn mang theo một cái tú hoa châm, bất quá ngươi cái này châm thực sự có chút quá nhỏ một chút, ngươi có thể đổi lại một cái to một chút, tiết kiệm ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi. Phục bộ nhìn thấy Lâm Vũ trong tay ngân châm cũng cười nhạo một tiếng, biết mình thắng chắc, ngữ khí có chút âm dương quái khí nói ra. Phục bộ tiên sinh, ngươi ngược lại là cùng châm chơi lên. Xem tới ngươi cũng liền như thế chút khả năng. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói ra. Ngươi, phục bộ hừ lạnh một tiếng, tự biết dùng tiếng Trung mắng bất quá Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, tốt Hà Gia Vinh, một hồi ta nhìn ngươi dùng cái này tú hoa châm không phá được ta cái này vãng sinh thánh thể, ngươi có lời gì có thể nói. Thủ trưởng, đây cũng quá trò đùa. Ngài nhanh ngăn cản hắn a, trên đài hội nghị Phạm thiếu tướng ngữ khí vội vàng hướng Hồ Hải Phàm gấp giọng khuyên can nói, ngài xem Hà Gia Vinh trong tay đồ vật sao. Kia là một cái so cọng tóc còn nhỏ hơn ngân châm a, cái khác mấy cái cao tầng cũng là liên miên đồng thanh phụ hỏa. Hiện tại coi như ngăn trở hắn, vậy thì phải làm thế nào đây đâu? Người có thể phân biệt ra được cái này phục bộ rốt cuộc luyện không có luyện thành cái gọi là vãng. Sinh thánh thể, sao? Hồ Hải Phàm cao mày hướng bọn hắn hỏi ngược lại. Phạm thiếu tướng bọn người nghe vậy trong lúc đó á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, kết quả đã là dạng này, lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào. Lại nói, các ngươi đều đừng quên, vừa rồi chiến thắng Đông Doanh đao thứ nhất thời điểm, nếu không là Hà Gia Vinh Hà thiếu tá, chúng ta quân tình sử cũng sớm đã mất hết thể diện. Hồ Hải Phàm sắc mặt nghiêm túc nói ra, cho nên nói, ta cảm thấy hắn không phải một cái làm việc lỗ mãng người, hắn làm như thế, nhất định có chính hắn ý nghĩ cùng lòng tin, chúng ta quân tình sử phát triển đến nay, dựa vào không phải liền là đồng bào lúc đó tín nhiệm cùng đoàn kết sao. Phạm thiếu tướng bọn người nghe vậy lúc này mới liếc nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Phục bộ tiên sinh, vậy ngươi lần này còn, muốn hay không khiêu đại thẳng, không nhảy mà nói, ta coi như bắt đầu. Lâm Vũ đi lòng vòng trong tay mình ngân châm, nhìn qua phục bộ cười tủm tỉm nói ra, hiển nhiên là tại mỉa mai phục bộ vừa rồi tụ lực thời gian miệng lẩm bẩm, lấy chân đạp đất chuẩn bị động tác. Trong sân mọi người nghe vậy không khỏi lập tức ầm vang cười to. Khiêu đại thẳng, cái gì khiêu đại thẳng? Phục bộ hơi có chút tức giận chừng Lâm Vũ một chút. Chính là để ngươi tụ lực chuẩn bị một chút. Đức Xuyên Trường Tín nhíu mày lại, hơi có chút ghét bỏ hướng phục bộ quát lớn một tiếng, sớm khuyên bảo hắn muốn bao nhiêu học tiếng Trung, lại không nghe. Phục bộ nghe vậy lập tức không thèm quan tâm hừ lạnh nói, đối phó ngươi trong tay như thế cây tú hoa châm căn bản không cần. Hồ nháo, Đức Xuyên Trường Tín lạnh lùng đánh gãy hắn, nghiêm nghị. Nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, khinh địch hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng ngươi không biết sao. Xem như kiếm đạo tông sư Minh Tam Đại trưởng lão một trong, hắn từ trước đến giờ làm việc thận trọng, cho dù là biết rõ lần này chắc thắng bất bại, hắn cũng phải cấp phục bộ bồi dưỡng thành chú ý cẩn thận tính cách. Vâng, sư phụ, phục bộ lập tức khom người chào, lần nữa học lúc trước bộ dáng miệng lẩm bẩm, đồng thời hai chân chuyển hướng, chân phải thời gian thỉnh thoảng mà hướng trên mặt đất đạp vào một cước. Chờ hắn thân thể trọng tân tụ lực đến làn da phiếm hồng, cái cổ cùng trên trán nổi gân xanh phía sau, lúc này mới hướng Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, nói ra tới đi. Lâm Vũ đứng ở cách hắn có xa 10 mét khoảng cách nhìn qua hắn cười nói, vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục ta liền đứng. Ở chỗ này, đem cái này một cái vào ngươi ở ngực, hơn nữa để chứng minh châm xác thực đâm vào ngươi ở ngực, ta chọn ngươi ở ngực một cái huyệt vị, ngân châm vào ngươi ở ngực về sau, ngươi sẽ một cái lảo đảo té trên đất, đó là bởi vì trong nháy mắt trái tim cung cấp máu không đủ, đại não thiếu dưỡng tạo thành, ngươi không cần kinh hoàng. Lâm Vũ lời này mới vừa nói xong, quân tình sử một đám sĩ quan lập tức kinh hô một mảnh, quân tình sục sôi. Đây cũng quá có thể trang bức đi, bọn hắn quân tình sử rất lâu đều không có ra như thế có thể trang bức người. Chỉ bằng vào Lâm Vũ chương này điên cuồng đến cực điểm một phen, bọn hắn cũng cảm giác quân tình sử giống như đã thắng. Một bên Đức Xuyên Trường Tín cùng Phúc Núi các loại một đám nước Nhật người còn lại là cười nhạo không thôi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt. Tựa như đang nhìn một cái đồ đần. Tốt, phục bộ cũng bị Lâm Vũ lời này cho tức giận cười, ngữ khí mỉa mai nói ra, đừng nói ngươi nói có thể hay không thực hiện, chính là trong tay ngươi vậy châm có thể hay không ném tới ta trước mặt đều là vấn đề, muốn đúng như lời ngươi nói, ta một chút ngã nhào xuống đất bên trên, ta phục bộ cam tâm đối với ngươi quỳ lại làm lễ. Một lời đã định, Lâm Vũ gật đầu cười, vậy ta có thể di động tay. Tới, phục bộ sắc mặt một dữ tợn, trên thân đột nhiên dùng sức hơi nhún chân đạp mạnh trầm giọng quát. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Vũ ánh mắt phát lạnh cổ tay rung lên, một cái nhỏ bé ngân mang từ Lâm Vũ trong tay đột nhiên bắn ra thẳng đến phục bộ ở ngực. Lâm Vũ châm này vãi ra lực đạo dùng cực lớn, hơn nữa âm thầm độ vào trong cơ thể mình linh lực có thể nói sắc bén. Không chạn, mặc dù không dám nói có thể chạm kim đoạn ngọc thế nhưng chỉ cần phục bộ xác thực không có luyện thành chí cương thuần thể, hắn liền có lòng tin đem châm này quăng vào phục bộ ở ngực. Phục bộ điểm này ngạnh khí công căn bản không đủ thành đạo. Quân tình sử mọi người từng cái tất cả đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Vũ tay, chỉ thấy Lâm Vũ tay bỗng nhiên dương lên, sau đó tay bên trong tựa hồ có đạo hàn quang bắn ra tiếp theo tùy tiện không có động tĩnh. Bọn hắn quay đầu nhìn về một bên phục bộ, gặp phục bộ vẫn đứng tại chỗ thật tốt, sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Phục bộ cũng không khỏi nao nao, sau đó cúi đầu mắt nhìn chính mình lồng ngực thấy mình ở ngực không có cái gì, hơn nữa trên thân không có cảm giác nào, không khỏi cười ha ha lên, cười nhạo nói, Hà Gia Vinh, ngươi cái. Này ra châu thổi vậy, hắn còn chưa có nói xong, cổ họng tùy tiện trong lúc đó dừng lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên đánh cái bệnh sốt rét, dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Cách chương.